Bí mật của Tomoko, chương 2, gặp được nhân vật chính. Góc truyện audio.com. 4 năm sau, Tokyo, cuối tháng 8, biệt thự nhà Odagiri, một khu nhà xây dựng theo kiến trúc cổ của Nhật Bản. Phác họa lên vẻ ngoài nghiêm nghị nhưng không mất yên tĩnh. Trang nhã để người nhìn thấy vô cùng thả lòng, thư thái, khu vườn dành riêng cho việc luyện kiếm của nhà Odagiri. Dưới ánh nắng của buổi sáng chiếu lên khuôn mặt bé nhỏ dễ thương đầy mồ hôi. Dù mệt vẫn toát ra kiên định đáng tin mới 4 tuổi rưỡi của Tomoko. Động tác huy cây kiếm nhỏ không chút nào sai sót, da hình da dạng, mái tóc dài dày, gợn sóng mượt mà được buộc gọn phía sau, để lộ khuôn mặt trắng nõn, non mịn của trẻ con, đôi mắt sáng ngời, hữu thần nhìn chăm chú phía trước. Từ lúc 3 tuổi nhìn thấy ba ba luyện kiếm, Tomoko liền thích, và quyết tâm học cho được. Cách đó không xa là ba ba cô, Odagiri Toshiro đang nhìn Tomoko hoàn thành công khóa luyện tập kiếm đạo ngày hôm nay. Cả người thoạt nhìn nghiêm túc khó tiếp cận, và cũng thực đúng vậy, nhưng nhìn cô tận sâu trong mắt đều mang từ ái. Hài lòng, biết vậy nên Tomoko không chút nào sợ ba ba, chỉ dành cho ông tuyệt đối yêu mến. Bội phục, đúng vậy, ba ba cô thế nhưng lại là một thủ trưởng bộ phận điều tra hình sự. Cảnh sát Tokyo với cấp bậc 3, làm người luôn nghiêm khắc trong công việc và với cả những người xung quanh. Đối với con cái, ông càng yêu cầu cao với cả con mình, càng không có thiên vị dù cho là con mình, luôn làm gương cho cấp dưới. Thế nhưng có vẻ không mấy có tác dụng với một số người bởi vì... Tomoko nhỏ bé, dễ thương đâu rồi, mau đến anh trai ôm chút đi, anh có quà cho em đó. Một giọng nói từ không biết góc nào trong nhà vọng ra. Thiếu niên 15, 16 tuổi, sáng sủa, đẹp trai, mặc quần áo tương đối phóng khoáng. Chạy vào, quăng đồ lung tung rồi liền xông đến chỗ Tomoko. Chỉ mới nghe thanh âm liền biết là ai. Tomoko thực bất đắc dĩ nghĩ. Lại sắp có chiến tranh thôi. Quả nhiên thành công ôm vào bé con. Chưa kịp thân, chỉ thấy bên cạnh vang lên thanh âm nghiêm khắc của ba ba Toshiro. Toshiya, lễ nghi của con đâu? Liền như vậy không lớn không nhỏ. Luôn gây rắc rối bên ngoài. Còn ăn mặc như vậy là sao? Quả thực bộ quần áo hơi rách trên người Toshiya. Tuy thực thời trang nhưng hoàn toàn không phù hợp với quy tắc nghiêm cẩn. Chỉn chu của ba ba, có lẽ thiếu niên tuổi này đều trong phản nghịch kỳ đi. Thiếu niên không chút thua kém dưới uy áp của ba mình nói lại. Là ba à, bộ quần áo này là con mượn của bạn. Bộ đồ hồi sáng không may bị bẩn thôi. Có gì đâu chứ, con làm gì mình thích là được. Không phạm pháp liền cũng không có gì lớn đi. Ba quản nhiều như vậy làm gì. Như vậy ba ba lại giận lên thôi. Ai? Suốt một năm này, Tomoko đều nhìn quen, tiếp đến cô và mẹ lại phải điều hòa không khí căng thẳng này. Cũng thật bội phục anh hai luôn trước uy áp của ba ba đều có dung khí cãi lại còn làm ông giận đến vậy. Ba ba cũng không phải thực tức giận quá lớn nên cô cũng không quá lo. Odagiri Toshiya, ba ba, anh hai vừa về thôi. Cả nhà chúng ta cùng ăn trưa đi, ta đều đói. Ba ba cùng anh hai đều đói phải không nha? Mẹ có lẽ làm đồ ăn xong rồi đi. Là Toshiya về rồi sao? Mấy ba con mau vào ăn cơm đi. Tomoko mau thay đồ đi. Vâng, mama, trên bàn ăn, mọi người đều đang nói về việc ngày mai cô phải đến lớp mẫu giáo báo danh. Tâm tình vẫn đều thực phức tạp. Hy vọng nó không tệ như những gì cô tưởng tượng mình và một đám trẻ con tuy cô cũng thích trẻ con. Tomoko, ngày mai mẹ đưa con đến trường mẫu giáo báo danh nhé. Sẽ có thật nhiều bạn mới chơi với Tomoko. Vâng mẹ, để mừng Tomoko sắp đi học, anh hai có quà cho em đây. Khẳng định thực thích, không ngoài nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của cô đầy mong chờ về phía anh. Toshiya thấy thực đắc ý, cũng thực cưng chiều nhìn Tomoko. Là gì vậy anh Toshiya? Là sách luật hình sự mới nhất đây. Thế nào thích không? Không cần suy nghĩ liền cầm lấy nó. Cô không để ý miệng nhỏ vừa ăn cơm. Liền hôn một ngụm lên mặt Toshiya. Con cố ý để lại. bẩn, thực thích, cảm ơn anh hai. Toshiya cảm thấy thực bất đắc dĩ. Đúng là vừa khổ vừa vui à, ngoài theo ba ba học kiếm đạo. Cô còn thực thích đọc sách, càng quan tâm sách luật nhiều hơn chút. Tuy sau này Tomoko không nghĩ làm luật sư nhưng không ngăn cô có hứng thú với luật à. Còn một phần là vì ba ba mình là một thủ trưởng điều tra hình sự. Tất cả những gì liên quan đến luật và giúp ích cho việc phá án cô đều sẽ đọc. Chẳng mấy chốc đến sáng ngày hôm sau, 8 giờ Tomoko cùng mẹ Masum đến nhà trẻ mới báo danh. Một ngôi trường không quá lớn nhưng vẫn rất rộng ở phố Baker. Sân trường thực nhiều cây, và có đầy đủ dụng cụ chơi đùa cho trẻ em. Cô kiếp trước ở cô nhi viện từ nhỏ, tuy không khác lắm về tính chất, nhưng hoàn cảnh vẫn rất khác biệt. Mọi lớp học, đều đầy đám trẻ đang lên lớp, cũng không có mấy người giống như mẹ con Tomoko. Giờ này còn đi ở sân trường, hỏi đường đến phòng hiệu trưởng. Cô cùng mẹ vừa tới ngoài cửa liền thấy một đứa bé trai cùng mẹ. Có lẽ cũng giống cô, còn ăn mặc đồng phục của trường. Không phải đứa bé này thật sự so với cô còn tỏ ra nguy hiểm đâu. Không khóc, không nhao, ánh mắt nhìn quanh, nhưng biểu cảm không thế nào ngạc nhiên, mà thực bình thường, không chút quan tâm. Trong lúc đánh quan sát đứa bé, cô cũng thấy nó quay lại nhìn mình. Chợt nghe mẹ cậu bé gọi, bé xin chờ mẹ, chúng ta qua lớp của con thôi. Lớp hoa anh đào đó, đó là một người phụ nữ thực xinh đẹp. Trẻ tuổi, nghe cách gọi đó thực quen, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều. Liền theo mẹ vào phòng hiệu trưởng đăng ký. Lúc sau mới xong, cô cũng là lớp hoa anh đào gì đó. Liền cùng mẹ đến lớp mới của mình. Trong lúc mẹ cô đang cùng thầy giáo trong lớp nói chuyện cùng người phụ nữ lúc nãy nữa. Cô bước vào lớp xem một chút, bọn trẻ có vẻ đều ngủ. Ánh mắt nhìn đến phía góc lớp gần cửa ra phía đối diện. Một đứa bé gái tóc dài, đôi mắt to đáng yêu nhưng hơi đỏ lên, còn cả đứa bé trai lúc nãy, cô chỉ tò mò một chút thôi, liền lại gần nghe, nhưng mà, nội dung tuy không có gì quan trọng lắm, quen thuộc khiến cô thực sự ngây người, trong đầu đều đang hiện lên vô số tâm tình. Đứa bé trai nói, cậu làm thêm cho tớ một cái nhé, cậu đang gấp hoa anh đào phải không? Ừ, sao cậu biết? Rồi sau đó là một loạt suy luận của đứa bé trai đó. Còn thực hợp lý, Tomoko càng lúc càng thấy sao đoạn này quen như vậy. Cho đến khi bé gái cũng làm xong một bông hoa anh đào bằng giấy cho cậu bé. Và hỏi tên cậu, Tomoko cũng đã nghĩ đến. Không phải là người kia chứ. Còn trong truyện tranh, thằng nhóc lên tiếng chứng thực suy nghĩ của cô. Kudo Shinichi, lớp hoa anh đào, hoành, một tiếng sấm đánh thẳng trong lòng cô. Là Kudo Shinichi, Nan tử thần A, mình thế mà lại xuyên đến thế giới trong cô Nan. Giây lát cô thấy tương lai thực u ám. Cô nghĩ đến một cô Nan đi đến đâu liền đều có một hoặc một vài xui xẻo quỷ nào đó bỏ mạng. Còn có tổ chức áo đen bí ẩn nữa chứ. Nhưng lúc sau cô thực sự hưng phấn, trực diện với thành viên trong tổ chức. Còn có người kia, nơi này là một thế giới chân thực mà cô Odagiri Tomoko liền đang tồn tại bắt đầu nhân sinh mới của mình. Nghĩ đến thôi đều thực phấn khích, quay lại hiện tại, lúc này là lần đầu tiên Shinichi gặp Ran, cũng liền theo cái nhìn đầu tiên thấy nụ cười rực rỡ của Ran sẽ thích đi. Còn có suy luận đầu tiên của cậu ta cũng là từ cô ấy. Nghĩ lại thấy buồn cười. Cô thực may mắn khi thấy đoạn bắt đầu cho tình cảm của hai người sau này trước mắt mình đi. Thật là, đáng yêu quá đi mất thôi. Từ giờ liền sẽ trở thành bạn của hai người này thật sự thấy thú vị. Và cũng cần điểm nến cho mấy người xui xẻo quỷ nào đó nữa. Như vậy thì ba cô giữ chức vụ thực cao trong sở cảnh sát. Cũng rất phương tiện cho hành động sau này của mình. Tomoko bỗng nhíu mày vì cô vừa nhớ đến một vụ án mà cô Nan nghi ngờ anh trai. Và ba ba, tuy chỉ là chút phiền toái không đáng kể lắm, nhưng còn anh mình thế nhưng sẽ làm ca sĩ nhạc rock. Còn uy hiếp, tống tiền ai đó nữa chứ. Cô cảm giác mình đến khi đó lại có việc phiền phức rồi. Ice, nghĩ đến người kia, cô thực sự mong sau đó gặp mặt thực phấn khích. Sai, cách chương.